khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 39, cái thang trời này không thể leo lên mãi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, Chu Khi Ngự trở về nước. Hôm đó, Tiết Bùi có việc không thể rời đi, đành phải để trợ lý lái xe đưa Chu Khi Ngự đến sân bay. Chu Khi Ngự cũng không cảm thấy bị xem thường, vì anh hiểu tính cách của Tiết Bùi. Anh đâu phải không biết, khi còn học đại học, Chu Khi Ngự đã chứng kiến cảnh anh ta trong phòng thí nghiệm như thế nào. Có thể cả ngày không ăn không uống, chỉ khi có Chu Y Y đến tìm anh ta mới chịu rời khỏi phòng thí nghiệm. Anh, phía trước hơi tắc, có lẽ chúng ta phải đi đường vòng một chút. Trợ lý Tiểu Mạc đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Chu Khi Ngự. Chu Khi Ngự liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn thời gian dư giả. Được, tùy theo ý đi, tôi đến ít ngày cũng không biết đường lắm. Dạ vâng, anh cứ để tôi lo cho anh, đảm bảo anh lên máy bay đúng giờ. Tiểu Mạc là người miền Nam, nhưng lại có giọng Bắc khá rõ, tính cách cởi mở và đầy nhiệt huyết. Anh ta đã sang Pháp nhiều năm. Trong suốt chặng đường, anh ta kể cho Chu Khi Ngự nghe về những công trình kiến trúc đặc sắc của địa phương. Khi đến nơi, anh ta mở cốp xe giúp Chu Khi Ngự lấy hành lý. Chu Khi Ngự thấy anh ta người nhỏ nhắn, liền vẫy tay, cậu để tôi tự làm. Cậu giúp tôi mang mấy món quà đó thôi, những món ngay bên cạnh ghế ngồi tôi. Ban đầu Tiểu Mạc hơi ngại, cảm thấy mình không giúp được gì. Nhưng vì thái độ kiên quyết của Chu Khi Ngự, anh ta cuối cùng cũng đồng ý, mở cửa xe. Tiểu Mạc thấy một đống túi sách sang trọng trong ghế sau, không khỏi trầm trồ. Anh, những cái này là quà anh mang về nước à? Nhiều thế. Có phải mua cho chị dâu không? Đúng vậy, không thì cô ấy sẽ suốt ngày lải nhải với tôi. Tôi không chịu nổi. Chu Khi Ngự nhớ đến bạn gái, khóe miệng không tự chủ nở nụ cười nhẹ, thoáng có chút ý tứ mềm mỏng. Anh nghĩ rồi lại nói thêm, nhưng không phải tất cả đều là quà cho bạn gái tôi đâu. Có một món là tôi mua giúp cho sếp cậu. Ồ, mua cho Tiết sao? Ừ, Chu Khi Ngự nhớ lại hôm qua, anh đã đặc biệt lái xe đến Le Village Royal để mua quà cho bạn gái. Đi qua mấy cửa hàng sang trọng, còn Tiết Bùi thì ngồi ở quán cà phê gần đó đợi anh. Không được, cậu cứ chỉ ngồi nhìn như vậy thôi á? Chu Khi Ngự hỏi Tiết Bùi, vẻ mặt có chút khó hiểu. Tiết Bùi không ngẩng đầu lên, vẫn ngồi trước máy tính trả lời email, không biểu lộ cảm xúc gì, lạnh nhạt đáp, làm sao, cậu cứ thế mà không định mua gì tặng Chu Y Y à, để tớ mang về giúp cậu luôn. Tiết Bùi hơi nuốt nước miếng, im lặng một lúc như đang suy nghĩ, rồi lâu sau mới đáp, không cần đâu. Chu Khi Ngự cảm thấy thất vọng vì thái độ của Tiết Bùi. Nhưng rồi anh lại cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc. Anh nhớ lúc trước, khi chuẩn bị về nước, anh cũng đã hỏi Chu Y Y có món quà gì cần mua cho Tiết Bùi không. Chu Y Y cũng có phản ứng giống vậy, đầu tiên là ngớ ra rồi lắc đầu từ chối. Hai người này quả thật giống nhau từ điều bé đến điều lớn, ở một số khía cạnh thật sự rất giống nhau. Cuối cùng, Chu Khi Ngự quyết định tự mình mua một món quà cho Tiết Bùi mang về tặng Chu Y Y. Tiết Bùi không ngờ Chu Y Y lại chủ động liên lạc với mình. Đó là ngày thứ ba sau khi Chu Khi Ngự về nước. Anh vừa kết thúc một buổi tiệc, trở về căn hộ, đèn bàn bật sáng, cả căn hộ lạnh lẽo vắng vẻ. Đây vốn là khu vực sầm uất nhất, nhộn nhịp nhất, chỉ cần kéo rèm cửa là có thể thu trọn cả thành phố vào trong tầm mắt. Nhưng nơi đây chưa bao giờ khiến anh có cảm giác như ở nhà. Mấy ngày trước, anh hình như đã tìm ra vấn đề, vì vậy đã yêu cầu người ta sao chép nguyên vẹn không gian nội thất của căn hộ ở Bắc Thành. Nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Tủ lạnh không còn đầy ắp trái cây và rau củ, bình hoa trong phòng khách không còn hoa tươi, bàn ăn không còn đầy ắp những món ngon. Nhìn bề ngoài thì chẳng có gì thay đổi, nhưng thực tế mọi thứ đã khác. Tiết Bùi ngồi quầy bar uống một chút rượu. Gần đây anh đã quen dùng rượu để giúp mình dễ ngủ. Khi cơn say nhẹ bắt đầu xuất hiện, điện thoại của anh đột ngột vang lên trong căn hộ tĩnh lặng. Khi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, Tiết Bùi có chút mơ màng. Ly rượu trong tay anh khẽ dao động dưới ánh đèn. Cuộc gọi được nối máy. Tiết Bùi tính toán thời gian. Bây giờ ở trong nước là buổi đêm khuya. Vào giờ này, Chu Y Hi lại gọi điện cho anh. Cuộc gọi này, sau 4 tháng không liên lạc, khiến cả hai đều cảm thấy bối rối. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng anh nghe thấy giọng Chu Y Y từ đầu dây bên kia. Cậu đang bận à? Không có gì. Tiết Bùi vô thức ly, ếm môi dưới, đó là dấu hiệu của sự căng thẳng. Cậu vừa về đến nhà. Ồ, tớ nghĩ giờ này chắc cậu đã hết giờ làm, nên mới gọi cho cậu. Giọng Chu Y Y nhẹ nhàng như mọi khi. Có lẽ vì lâu không liên lạc, bầu không khí giữa họ giờ không còn căng thẳng như trước. Vậy cậu đã ăn cơm chưa? Chưa, không thấy thèm ăn gì cả. Chu Y Y cười nói, cậu xa nhà lâu rồi, chắc nhớ món ăn ở nhà lắm phải không? Ở đó chắc ăn không quen lắm nhỉ? Chỉ là một câu xã giao, nhưng Tiết Bùi lại cảm thấy mắt mình có chút cay cay. Ừ, đúng vậy. À, quà cậu gửi cho tớ. Hôm nay Chu Khi Ngự đã mang đến cho tớ rồi. Giọng Chu Y Y từ đầu dây bên kia cất lên. Cảm ơn cậu về món quà. Tớ rất thích. Thực ra, cách đây không lâu tớ có thấy con voi nhỏ này trên mạng. Nhưng giá quá đắt, lúc đó không nỡ mua. Không ngờ cuối cùng nó lại đến tay tôi. Quà, Tiết Bùi chỉ mất vài giây để hiểu ra chuyện này là thế nào. Nhưng vào lúc này, điều khiến anh trách móc không phải là Chu Khi Ngự tự tiện mua quà, mà là sự thật mà anh không muốn đối mặt. Tiết Bùi đột nhiên nhận ra rằng tất cả những giả tạo mà anh xây dựng trong suốt thời gian qua đều vô ích. Anh không thể lừa dối chính mình. Chỉ một câu cảm ơn từ Chu Y Y đã khiến anh cảm thấy hối hận vì sao mình không mua quà cho cô ấy. Lại còn phải nhờ Chu Khi Ngự làm thay mình. Như một sự bù đắp, Tiết Bùi vội vã hỏi, cậu còn muốn gì nữa không? Tớ sẽ gửi cho cậu. Không cần đâu, tớ không thiếu thứ gì. Đừng lãng phí tiền bạc. Tiết Bùi định nói gì đó. Nhưng bên kia, Chu Y Y ngáp một cái rồi nói, muộn rồi, tớ đi ngủ đây, cậu cũng sớm nghỉ ngơi nhé. Cuộc gọi kết thúc, Tiết Bùi vẫn ngồi tại quầy bar, không nhúc nhích. Ly rượu trong tay phản chiếu trong mắt anh, xung quanh như bao trùm một bầu không khí u ám, nhưng cũng có chút tức giận như thể sắp sửa bùng nổ. Ánh sáng sang chói, nhưng anh lại cảm thấy mình như đang ở trong bóng tối, đắm chìm trong sự hỗn loạn và đấu tranh. Nhưng anh không biết rằng món quà Chu Khi Ngự gửi chính là một cặp thú bông đôi, mà món quà đó thường dành cho các cặp vợ chồng sắp cưới. Những ngày gần đây, căn hộ thuê của Chu Y Y bỗng trở nên đặc biệt náo nhiệt. Căn phòng chỉ khoảng 20 mét vuông giờ đã có thêm một thành viên mới trong gia đình. Một chú mèo con đáng yêu, mắt to tròn, mỗi khi ngẩng đầu nhìn người, đôi mắt long lanh như muốn tan chảy trái tim người nhìn. Mỗi ngày khi Chu Y Y về đến nhà, chú mèo lại chạy ra từ cửa, quấn quýt quanh chân cô, lăn lộn dưới đất như đang làm nũng. Chu Y Y giờ ngoài giờ làm việc gần như không muốn ra ngoài, chỉ muốn ở nhà cùng chú mèo. Chú mèo hoang này là do Lý chú tặng cho cô. Hôm đó, trời hơi mưa, họ vừa mua đồ từ siêu thị xong, vừa đi dưới mưa vừa về nhà của Lý chú. Khi đến gần tòa nhà của hắn, Chu Y Y đột nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu từ bồn hoa bên đường. Cúi đầu nhìn, thấy một con mèo ba màu, ngại ngùng nhìn cô bằng đôi mắt tròn xoe. Chu Y Y định đưa tay định vu, ốt theo nó, nhưng nó lại lùi lại một chút, chui vào sâu trong bồn hoa và không chịu ra. Chu Y Y lúc đó hơi thất vọng, nhưng khi rời đi, cô vẫn ngoái lại nhìn, không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Mấy ngày sau, Lý Trú đột nhiên nói muốn tặng cô một bất ngờ. Khi cô đến nhà hắn, phát hiện ra chú mèo hoang mà cô đã thấy hôm đó đang nằm ngủ ngon lành trong chiếc ổ mèo. Ôm một con cá đồ chơi mô phỏng, ngủ say và phát ra tiếng hừ hừ, vui vẻ, có phải nó rất dễ thương đúng không? Lý Trú hỏi, Chu Y Y không thể kiềm chế niềm vui trong lòng. Ngẩng đầu nhìn Lý Trú, anh đã nhận nuôi nó sao? Anh nhận nuôi cho em đấy, hôm đó thấy em rất thích nó. Lý Trú vỗ đầu chú mèo, anh đã cho nó thuốc tẩy run rồi. Vài hôm nữa chúng ta sẽ đưa nó đi tiêm phòng, thế là em có thể đến thăm nó bất cứ lúc nào. Chu Y Y cúi xuống vu, ốt phê mèo con, càng nhìn càng yêu thích. Suy nghĩ một chút rồi hỏi anh, vậy nó tên gì nhỉ? Em đặt tên đi. Chu Y Y nghĩ một lúc, rồi đề nghị, vậy gọi nó là Chúc Chúc đi. Chúc Chúc, và chú chú, có âm điệu giống nhau. Chúc Chúc. Châu Châu, có phát âm là Châu Châu, âm điệu gần giống nhau, chỉ khác thanh điệu với từ chú chú, Châu Châu, Châu Châu. Ngoài ra Chúc Chúc còn có nghĩa là rụt rè, nhút nhát. Lý Trú suy nghĩ một chút rồi như hiểu ra, nở một nụ cười rộng. Được, nghe theo em. Mấy hôm nay, Chu Y Y tranh thủ lúc rảnh rỗi mua đồ chơi cho mèo trên mạng. Sau khi tan làm lại chạy qua nhà Lý Trú. Không lâu sau, Lý Trú phải đi công tác. Chu Y Y liền đưa Chúc Chúc về chăm sóc. Vào cuối tuần, Chu Thiến đến thăm cô. Vừa mở cửa đã thấy một chú mèo tròn trịa chạy đến, quấn quýt quanh chân cô. Ôi, đây là con gì mà dễ thương thế? Chu Thiến nhanh tay bế nó lên, hôn lên tai nó. Chúc Chúc chẳng sợ gì, lại tiếp tục quấn quýt trong lòng cô ấy. Y Y, từ khi nào cùng nuôi mèo vậy? Trước không phải nói là căn hộ quá nhỏ không nuôi được sao? Sao giờ lại thay đổi ý định? Chu Y Y trước đây thật sự không muốn nuôi mèo. Dù cô rất yêu động vật, cô sống trong thành phố này đã nhiều năm, nhưng lúc trước luôn cảm thấy mình không có cảm giác thuộc về nơi đây. Luôn nghĩ một ngày nào đó mình sẽ rời khỏi thành phố này, sẽ về quê tìm một công việc ổn định, không cần lương cao nhưng ít nhất không phải vất vả như bây giờ. Sau này, cô đã không còn thích Tiết Bùi nữa, nhưng cô nhận ra mình vẫn muốn sống ở thành phố này. Trước kia có thể vì Tiết Bùi mà ở lại, nhưng bây giờ cô ở lại vì chính mình. Cô dần dần chấp nhận ý nghĩ sẽ sống lâu dài ở Bắc Thành và cũng sẵn sàng chấp nhận một sinh mệnh nhỏ khác bước vào cuộc sống của mình. Kể từ khi Chúc Chúc đến, Chu Y Y cảm thấy mình đã có một gia đình thực sự. Cô nói, tớ định tìm một căn phòng lớn hơn trong thời gian tới. Chu Thiến thở dài nói, lẽ ra cậu phải đổi từ lâu rồi. Cậu ở chỗ này vừa xa lại còn ở tầng 7. Nói thật, đôi khi tớ muốn đến tìm cậu mà nghĩ xa quá cũng lười đến. Chu Thiến là người hành động rất nhanh, ngay lập tức đã gửi cho cô vài căn hộ qua trung gian. Sau đó lại hỏi về chú mèo. Chu Y Y kể lại mọi chuyện. Không ngoài dự đoán, Chu Thiến lại có một fan trêu chọc cô không ngừng. Ồ, hóa ra đây là con gái yêu của bạn và Lý Trú à, chả trách sao mà dễ thương thế. Chu Y Y cười nhẹ ở khóe miệng, lại nói linh tinh rồi. Đâu có nói linh tinh, nhưng tình cảm của hai người ngày càng tốt thật đấy. Chu Thiến dò hỏi, vậy có kế hoạch gì không? Chu Y Y không hiểu câu hỏi của cô ấy. Có thể có kế hoạch gì? Các cậu đã quen nhau lâu rồi, chẳng lẽ chưa nghĩ đến tương lai của hai người sao? Trong mắt xuất hiện một tia mơ hồ. Chu Y Y nhìn vào chú mèo Chúc Chúc đang ngủ say trong vòng tay Chu Thiến, rồi nói, tự nhiên mà đến thôi. Có những chuyện đến lúc cần thì tự nhiên sẽ xảy ra. Chu Thiến lườm cô ấy một cái, lại lấy thái cực quyền ra đối phó tớ. Sau khi ăn tối xong, Chu Tiền mới về. Trước khi đi, cô nhìn thấy một đôi thú nhồi bông đặt trong phòng khách. Cô nhớ là món đồ này không rẻ, nhìn làm rất tinh xảo, không giống hàng giả, là cậu mua à? Không phải, Tiết Bùi nhờ bạn từ Pháp mang về cho. Thế mới nói, tớ thấy cậu cũng không phải là người sẽ tiêu tiền vào những thứ như thế này. Chu Thiến cầm lên xem, mấy hôm trước bạn đồng nghiệp của tớ kết hôn, tớ cũng định tặng cô ấy cái này, nhưng nó quá đắt, không dám mua, nhưng giờ nhìn thực tế, thật sự rất tinh xảo. Quả đúng là, tiền nào của nấy. Chu Y Y gật đầu đồng tình, ngồi trên ghế sofa, vừa chơi đùa với chú mèo Chúc Chúc bằng chiếc que câu mèo. Chu Thiến vẫn còn nhìn, đột nhiên ngộ ra điều gì đó. Nhưng mà, Y Y, cậu nói xem, Tiết Bùi tặng cái này cho cậu có phải có dụng ý gì không? Hình như cậu ấy cũng như tôi, đều muốn cậu và Lý Chú nhanh chóng hoàn thành chuyện trọng đại trong đời. Khi cậu và Lý Chú kết hôn, nhớ báo cho anh ấy, để anh ấy từ Pháp về tham dự đám cưới của hai cậu. Tiện thể gửi một bao lì xì lớn cho các cậu nhé. Chu Y Y nghe xong cười khẽ, nhưng không nói gì. Cách Chương.